phát hiện. Đối với những va đơn, thời gian có thể trôi chậm, nhưng đối với Ira gần 3 ngày trôi qua như tên bắn. Thế cân bằng vẫn duy trì trên chiến trường Drac Leona, dù hiện tại Thon đã thay đổi chỗ nằm yêu thích từ trên cổng thành trước sang khu thành lũy cách đó vài trăm mét về phía bên phải. Sau nhiều cuộc tranh cãi và sau khi thảo luận kỹ lưỡng với Safira, Nasuda và cố vấn của cô đã kết luận rằng Thon chuyển chỗ chỉ vì nó thích thế, khu thành lũy bằng phẳng hơn và rộng rãi hơn. Ngoài ra, cục diện chiến trường chẳng có gì thay đổi. Trong lúc đó, Ira gần dành buổi sáng và buổi tối mỗi ngày học tập cùng Glader, còn buổi chiều để luyện kiếm cùng Aria và vài tiên nhân khác. Cuộc đấu kiếm với các tiên nhân không dài và mệt mỏi như với Aria, nó chẳng tội gì phải tự mình làm khổ mình, nhưng những buổi học cùng Glader căng thẳng kinh khủng. Con rồng già không bao giờ từ bỏ chuyện nâng cao kỹ năng và tri thức cho Ira gần, và ông không cho phép nó phạm sai lầm hay tỏ ra mệt mỏi. Ira gần vui mừng vì cuối cùng nó cũng đấu ngang cơ với các tiên nhan. Nhưng chỉ cần nó lơi là một giây thôi là kiếm sẽ ghi sát sườn nó hoặc kề cổ nó. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, những cố gắng học hành của nó sẽ được coi là tiến bộ vượt bậc, nhưng trong điều kiện hiện tại, cả nó và Glader đều thấy chưa hài lòng. Vào ngày thứ hai, trong tiết học sáng với Glader, Ira gần nói, thưa thầy, hồi con mới gia nhập quân Vaden ở Phathen Giờ, cặp song sinh đã thử khả năng của con, họ kiểm tra khả năng ngôn ngữ cổ và phép thuật. Con đã nói với Oromid rồi. Sao giờ con lại nhắc lại? Vì tự nhiên con nghĩ, cặp sinh đôi yêu cầu con triệu hồi hình dạng thực của chiếc nhẫn bạc. Lúc đó con không biết cách. Aria sau đó đã giải thích cho con, bằng cách nào con có thể dùng ngôn ngữ cổ gọi lên hình dáng thật của bất cứ tạo vật gì. Nhưng thầy Oromid chưa bao giờ dạy con, và con muốn biết, vì sao ạ? Glader dường như đang thở dài. Triệu hồi hình dáng thực là một dạng phép thuật khó. Để làm được, con buộc phải hiểu được vật đó, con phải làm thế để đoán được tên thật của một người hay một vật. Hơn nữa con cần thực hành nhiều. Và chuyện đó cũng khá nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Câu thần chú đó không tạo nên một quá trình mà con tùy ý muốn kết thúc lúc nào thì kết thúc. Nếu con không gọi thành công hình dáng thật của vật đó, con sẽ chết. Oromid không muốn con gặp nguy hiểm và con cũng chưa học đủ để bàn luận tới chủ đề đó. Ira gần rùng mình khi nhớ lại Aria đã tức giận thế nào vì cặp song sinh bắt nó triệu hồi hình dáng thật của chiếc nhẫn. Sau đó nó nói, giờ con muốn thử. Ira gần cảm thấy toàn bộ tâm trí Glader đều dồn vào nó, vì sao? Con muốn biết giờ tầm hiểu biết của con tới đâu, dù chỉ đối với một vấn đề nhỏ. Ta hỏi con một lần nữa, vì sao? Ira gần không thể giải thích bằng từ ngữ, thế là nó phóng những ý nghĩ và cảm giác của mình về phía Glader. Khi nó đã xong, Glader im lặng trong chốc lát để hiểu được luồng tư tưởng. Cuối cùng rồng vàng thủng thẳng nói, ta hiểu con cho là nếu con làm được điều này mà còn sống, con có khả năng đánh bại Gambatorix có đúng không? Vâng, Ira gần nhẹ nhõm trả lời, nó không thể giải thích lý do của mình rõ ràng như ông rồng nhưng quả đúng là như vậy. Vậy là con quyết thử. Vâng thưa thầy. Con có thể chết đó, Glader cảnh báo. Con biết. Ira gần. Safira hét lên, ý nghĩ của cô bé nhạt nhòa trong tư tưởng của nó. Cô nàng đang bay trên doanh trại quan sát những nguy hiểm tiềm ẩn khi nó đang học cùng Glader. Quá nguy hiểm. Em không đồng ý, anh phải làm em ạ, nó bình tĩnh trả lời. Glader nói với Safira cũng như Ira gần, nếu cậu ta đã muốn, tốt nhất hãy để cậu ấy thử khi ta có thể quan sát được. Nếu cậu ta thất bại, có thể ta sẽ giúp cho cậu ta thêm kiến thức và cứu cậu ta. Safira rống lên, sự giận dữ tràn ngập trong tư tưởng Ira gần, và sau đó, từ ngoài lều, Ira gần nghe thấy có một cơn cuồng phong cực lớn và những tiếng hét thất thanh của người và tiên khi cô nàng hạ cánh. Cô em nó hạ cánh cực mạnh khiến lều trại và mọi thứ trên đó rung chuyển. Vài giây sau, cô bé chui đầu vào lều và lườm Ira gần. Cô nàng thở hổn hển và hơi thở khiến tóc nó bay ngược và nước mắt nó nóng lên. Anh đúng là đồ đầu gạch, y xì cung vậy, cô em nó nói. Em cũng chẳng kém. Môi cô bé cong lên điệu bộ gầm ghè, sao chúng ta phải đợi? Nếu anh phải làm thì chúng ta cùng làm. Trò muốn triệu hồi gì? Glader hỏi. Tốt nhất nên chọn thứ trò quen thuộc hàng ngày. Ira gần nhìn chung quanh sau đó nhìn chiếc nhẫn đá Saphir đang đeo trên tay phải. Aren. Khó hiếm khi Tháo nhẫn ra từ hồi Ajax đưa cho nó. Đó là kỷ vật của ông Brom. Nó đã trở thành một phần thân thể nó, như tay như chân nó. Nó đã nhìn nó hàng tiếng đồng hồ, nó nhớ rõ từng nét chạm khắc và nhắm mắt nó cũng tưởng tượng ra nó. Nhưng nó không biết nhiều chuyện về chiếc nhẫn nó đã trải qua tay bao chủ, thần tiên tạo ra nó thế nào, và đặc biệt trên nhẫn đó ếm và không ếm bùa phép gì. Không, không phải Aren. Sau đó nó đưa mắt nhìn thanh Brisin đang dựng cạnh võng. Brisin, nó lẩm bẩm. Bực thanh kiếm nhích lên khỏi vỏ vài cm như thể có ai đẩy nó lên và một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đầu vỏ kiếm, liếm lên cán kiếm. Ngọn lửa biến mất và thanh kiếm chui vào vỏ khi Iragan kết thúc câu thần chú vô ý này. Brisin, nó nghĩ chắc chắn vì lựa chọn này, bà Rung đã tạo ra thanh kiếm nhưng chính nó mới là người sử dụng và là người cùng thợ rèn thần tiên này dùng tư tưởng rèn nên thanh kiếm. Nếu hỏi nó hiểu vật gì nhất, nó sẽ trả lời là thanh kiếm. Trò chắc chứ? Glader hỏi. Iragan gật đầu mà quên mất rồng vàng không thấy nó. Vâng thưa thầy, nhưng con có một câu hỏi, Brisin có phải tên thanh kiếm không và nếu không con có cần tìm ra tên thật của nó để làm phép không ạ? Brisin là tên thật của nó. Tên thật của thanh kiếm thực ra rất phức tạp nhưng dù sao nó cũng bao gồm Brisin. Nếu con muốn con có thể tìm tên thật của nó nhưng nếu không con có thể gọi nó là kiếm cũng được, miễn là trong đầu con hiểu rõ nó. Tên chỉ là nhãn gắn cho một tri thức và con không cần một cái nhãn để dùng tri thức đó. Con hiểu không? Con hiểu. Vậy thì làm đi. Iragan mất một lúc để tập trung. Sau đó nó tĩnh tâm và vươn ra cuốn lấy năng lượng trong cơ thể. Nó chuyển năng lượng đó thành từ ngữ trong khi vẫn nghĩ về những điều nó biết về thanh kiếm. Brisin. Iragan cảm thấy sức mạnh của nó tụt dốc. Thấy nguy hiểm, nó cố nói, cố cử giọng, nhưng câu thần chú buộc nó đứng im. Nó không thể chớp mắt hoặc thở. Không giống lúc trước, thanh kiếm không biến thành lửa, nó rung lên như một hình phản chiếu trong nước. Sau đó trong không khí cạnh thanh kiếm, một hình ảnh mờ ảo như sương như khói xuất hiện, một hình phản chiếu hoàn hảo của Brisin không nằm trong bao. Iragan thấy bản sao giống y hệt thanh kiếm thật và có phần nguyên bản hơn. Như thể nó nhìn thấy hồn của thanh kiếm, cái hồn mà cả Rung, với bao nhiêu năm kinh nghiệm cùng kiếm cung cũng không thể nắm bắt nổi. Ngay khi hình phản chiếu trở nên rõ nét, Iragan lại thở và chuyển động được bình thường. Nó duy trì câu thần chú thêm vài giây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hình triệu hồi, sau đó nó để câu thần chú bay đi và hình ảnh ma mị của thanh kiếm tan vào hư vô. Khi nó biến mất, trong lều dường như tối một cách không ngờ. Chỉ lúc đó Iragan biết Saphira và Glader đang tiếp xúc với tư tưởng của nó, quan sát từng ý nghĩ nhảy nhót trong đầu nó. Chưa bao giờ Iragan thấy hai con rồng căng thẳng tới vậy. Nếu nó chọc Saphira, nó đoán cô nàng sẽ giật mình tới xoắn cả người lại. Nếu em mà chọc vào người anh chỉ còn là một chấm nhỏ xíu à, cô nàng nhận xét. Iragan cười và nằm xuống võng vì mệt. Trong tư tưởng, Iragan nghe thấy tiếng như gió thổi qua cánh đồng hoang vắng vì Glader đã thư thái trở lại. Con làm tốt lắm, khắc tinh của tà thần ạ, lời khen của Glader khiến Iragan ngạc nhiên, từ hồi dạy Iragan tới giờ có mấy khi con rồng già khen nó đâu. Nhưng đừng thử lại nhé. Iragan rùng mình và xoa tay để xoa đi cái lạnh tới tận xương tủy. Con đồng ý với thầy. Nó không muốn thử lại. Nhưng dù sao nó vẫn cảm thấy hài lòng, nó đã chứng minh được rằng ít nhất nó làm được một điều mà không phải ai trong Alagasia cũng làm được. Nó có thêm hy vọng. Sáng ngày thứ ba, Roran trở về Vaden cùng với những người chiến hữu, họ đều mệt mỏi, người đầy vết thương và rệu rã vì di chuyển trên đoạn đường dài. Sự trở về của Roran đã khuấy động Vaden trong vài tiếng anh và những người khác được chào đón như những người anh hùng, nhưng bầu không khí tẻ ngắt nhanh chóng trở lại với toàn quân Vaden. Iragan nhẹ lòng vì thấy Roran. Nó vốn biết anh họ mình vẫn an toàn vì nó đã bói cầu vài lần kể từ khi anh nó đi, nhưng được nhìn thấy anh bằng mắt đã khiến Iragan không còn mang nỗi lo lắng mà tới bây giờ nó mới nhận ra nó vẫn canh cánh trong lòng. Roran là người thân duy nhất của nó, không tính mô tác, và Iragan không thể chịu nổi ý nghĩ nó sẽ mất anh. Giờ được nhìn thấy Roran gần ngay trước mắt, Iragan lại thấy xót xa vì vẻ ngoài của anh. Nó biết Roran và những người khác kiệt sức nhưng Roran trông tiều tụy hơn những chiến hữu nhiều, trông anh như thể già đi 5 tuổi. Mắt anh đỏ và thâm đen, lông mày dựng đứng, anh di chuyển cứng nhắc như mọi centimet trên người đều bị thâm tím, và râu anh bị cháy một nửa trông lởm khởm kinh khủng. 5 người tiếp hơn số người lúc đầu mất mục trước tiên tới gặp khu y xá của Yuvranger Gata gặp các pháp sư trị thương. Sau đó họ yết kiến Nasuda. Sau khi khen ngợi lòng dũng cảm của họ, Nasuda cho tất cả lui trừ ro rang. Cô hỏi anh đầy đủ chi tiết cuộc hành trình tới và rời khỏi Arut cũng như quá trình chiếm thành phố. Tuy đã nghe kể vài lần, nhưng cả Nasuda và Iragan đang đứng bên phải cô đều lắng nghe chăm chú và thi thoảng hoảng sợ. Khi Roran nói xong, Nasuda khiến cả anh và Iragan ngạc nhiên vì bổ nhiệm Roran làm tiểu đoàn trưởng. Iragan cứ nghĩ Roran sẽ vui nhưng nó lại thấy những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt anh và trán anh nhăn tít. Tuy nhiên Roran không từ chối hay phàn nàn, anh chỉ cùi đầu khàn giọng đáp, vâng thưa tiểu thư Nasuda. Sau đó, Iragan cùng Roran đi về lều nơi Katrina đang đứng đợi. Cô chào đón Roran bằng một cử chỉ khiến Iragan phải che mắt vì xấu hổ. Họ và Safira ăn cùng nhau nhưng Iragan và Safira xin phép ra về ngay khi có thể vì Roran đã quá kiệt sức còn Katrina muốn ở một mình cùng anh. Khi nó và Safira đi lang thang trong doanh trại, Iragan nghe có ai gọi từ đằng sau, Iragan. Iragan. Đợi tí, nó quay lại và nhìn thấy hiền triết dê ốt gầy cao lên khênh đang chạy lại. Những sợi tóc bay phấp phới quanh khuôn mặt gầy của ông. Dê ốt đang cầm trong tay trái một tờ giấy da dê nhàu nhĩ. Cái gì đây? Iragan lo lắng hỏi. Cái này. Dê ốt kêu to và mắt sáng lên. Anh giơ tờ giấy ra mà lắc. Tôi đã làm lại. Iragan. Tôi đã tìm ra cách. Trong ánh sáng yếu ớt, vết sẹo trên đầu và thái dương anh trông trắng đến giật mình so với làn da màu đồng. Anh làm cái gì lại cơ? Tìm ra cách gì thế? Từ từ, tôi chẳng hiểu gì cả. Dê ốt lo lắng nhìn xung quanh rồi ghé sát lại thì thầm. Tất cả những gì tôi đọc và nghiên cứu đã đem lại kết quả. Tôi đã tìm ra đường hầm bí mật dẫn tới Drac Leona. Chương 28, quyết định. Giải thích lại cho tôi, Nasuda nói. Iragan nhúc nhích vì thiếu kiên nhẫn nhưng không nói gì. Dê ốt ngẩng cổ khỏi đống sách và chồng văn thư trước mặt, giơ cao một cuộn giấy mỏng buộc da đỏ và tường thuật lần thứ ba, theo như tôi được biết, khoảng 500 năm trước. Giờ Munder phẩy tay ngắt lời. Đứng nói dông dài. Kể những cái quan trọng thôi. Dê ốt lại nói lại. Khoảng 500 năm trước, nữ hoàng Fauna cử ớt trâu bạc tới Drac Leona hoặc đúng hơn tới thành phố sau này là Drac Leona. Vì sao lại cử ông ấy tới? Nasuda hỏi trong khi đang nghịch mép cổ tay áo. Người luôn lâm vào cảnh nội chiến, và Fauna hy vọng với việc giúp vua Raga thiết kế và xây dựng vòng phòng thủ cho thành phố, họ có thể bảo vệ chính giống loài mình, mặc dù người lùn tự mình có thể tạo nên hàng phòng thủ cho Arut. Nasuda cuốn một sợi chỉ thừa trên ngón tay. Và sau đó đôn rác chân thọc giết Fauna. Đúng. Và ớt trâu bạc không còn lựa chọn nào khác ngoài trở về rặn núi beo nhanh hết mức có thể để chống lại sự xâm lăng của chân thọt. Nhưng, dê ốt giơ một ngón tay rồi mở cuốn sách bìa đỏ, trước khi rời đi hình như ông đã bắt tay vào công việc. Cố vấn của vua Raga, lãnh chúa Giác Ly, đã viết trong tự truyện rằng ớt đã phát họa sơ đồ hệ thống cống trong lòng thành phố để tăng hiệu quả cho hàng phòng thủ. Từ cái bàn ở giữa phòng của Nasuda, Oric gật đầu nói, đúng. Nhưng ngươi phải cho chúng ta biết rõ các nó ở đâu và xây bằng loại đất đá gì. Ngoài ra, ngươi phải tìm ra lối vào bị vùi lấp ở đâu. Dê ốt nói tiếp. Tất nhiên, Drac Leona không có hệ thống ngầm vì thế tôi đoán rằng bản thiết kế của ớt chưa bao giờ được thực hiện. Nhưng, trong vài trang sau, Giác Ly lại nói, dê ốt chú mục xuống sách đọc, trong một sự kiện đau lòng nhất, quân phản nghịch đã đốt phá và cướp bóc rất nhiều hộ gia đình. Những binh lính lúc đó không kịp phản ứng vì mãi làm việc dưới cống ngầm như những nông dân bình thường. Dê ốt hạ sách xuống. Giờ, họ đào cái gì? Tôi không thể tìm thêm bằng chứng về những hoạt động tương tự trong và ngoài Drac Leona, cho tới khi anh đặt cuốn sách bìa đỏ xuống và cầm một cuốn sách bìa gỗ dày và nặng chịch lên. Tôi tình cờ đọc được cuốn Cuộc đời Taradas và những bí mật sâu kín trong kỷ nguyên loài người, người lùn và những thần tiên già cỗi nhất thì... Cuốn sách đó có nhiều sai sót, Aria nói. Cô đứng bên trái bàn, đặt cả hai tay lên bản đồ thành phố. Tác giả biết quá ít về loài tiên và những gì không biết, ông ta bịa ra. Có thể, Yehuda nói, nhưng ông ấy biết rất nhiều về loài người và những thứ con người chúng tôi tò mò muốn biết. Yehuda mở tới giữa cuốn sách và từ từ đặt xuống bàn. Trong khi viết sách, Ottman có nghiên cứu về chuyện này. Ông ta chủ yếu nghiên cứu về đạo Henryn và những sự việc bất thường xảy ra xung quanh nó. Tuy nhiên ông cũng có nói đôi nét về Drac Leona, dân cư thành phố thường xuyên than phiền vì những âm thanh và mùi khác lạ bốc ra từ dưới đường và sàn nhà, đặc biệt vào ban đêm. Họ cho rằng đó là do ma quỷ và những sinh vật siêu nhiên gây ra, nhưng nếu thật sự là do những linh hồn thì thật sự tôi chưa bao giờ nghe về loại nào như thế vì các linh hồn thường tránh xa con người. Yehuda gấp sách lại. May mà Ottman có đánh dấu vị trí phát ra những tiếng động lạ trên bản đồ Drac Leona mà, như quý vị có thể thấy, hình thành một đoạn đường thẳng xuyên qua phần phố cổ. Vậy ông nghĩ có thể có đường hầm ngầm ở đây, Nasuda nói. Đây là một câu nói, không phải câu hỏi. Chính xác, Yehuda nói và gật đầu. Vua Orin ngồi cạnh Nasuda vốn kiệm lời bỗng cất tiếng, vậy là ông cũng chưa đưa chúng tôi bằng chứng chứng thực có tồn tại đường hầm. Nếu có một khoảng không dưới lòng thành phố, biết đâu nó chỉ là một căn phòng bí mật hay hầm mộ gì đó thì sao? Kể cả nó là đường hầm, chúng ta không biết nó có kéo ra tận ngoài Drac Leona hay không và đường hầm đó dẫn tới đâu. Chẳng lẽ tới trung tâm lâu đài? Hơn nữa, theo những gì ông nói, đường hầm ngầm đó từ đầu đã không được hoàn thành. Chắc chắn là đường hầm, thưa Đức Vua, Yehuda nói. Không có một căn phòng hay hầm mộ nào lại dài và hẹp như vậy. Còn về chuyện nó có được hoàn thành hay không, chúng ta chỉ biết nó không được sử dụng cho mục đích ban đầu và còn được sử dụng ít nhất tới thời Ottoman. Như vậy, đường hầm ngầm, đường hầm bộ hay các ngài muốn gọi là gì cũng được đã phải hoàn thành ở một mức độ nào đó, không thì nước đã phá hủy nó từ lâu rồi. Thế ông có biết lối ra hoặc lối vào ở đâu không? Nhà vua hỏi. Dê ốp lục tung những cuộn giấy trong một lúc trước khi lôi một tấm bản đồ Drac Leona khác ra. Lần này là tấm bản đồ địa hình. Cái này tôi không chắc nhưng nếu nó dẫn ra ngoài thành phố, vậy thì lối ra sẽ nằm đâu đó quanh đây, ông chỉ tay vào một điểm góc phía đông thành phố. Hầu hết các tòa nhà bên ngoài bức tường bảo vệ trung tâm Drac Leona đều nằm ở phía tây, cạnh hồ. Điều này có nghĩa rằng khu vực Yeop vừa chỉ vào, dù là khoảng đất trông nhưng lại gần với trung tâm Drac Leona hơn. Nhưng nếu không ai đi khảo sát thì chúng ta cũng chẳng biết có đúng không. Iragan nhíu mày. Nó cứ nghĩ phát hiện của Yehuda phải có gì chắc chắn hơn. Chúng tôi rất cảm ơn vì những nghiên cứu của ngài, thưa hiền triết Yehuda, Nasuda nói, một lần nữa ngài lại chứng tỏ được vai trò của ngài đối với Vaden. Cô đứng dậy và bước lại nhìn tấm bản đồ. Đường viền váy thước tha trên đất. Nếu chúng ta gửi một đội quân tới xem xét, có thể chúng ta sẽ khiến triều đình nghi ngờ. Lúc đó dù cho đường hầm có thực sự tồn tại, chúng ta cũng không thể sử dụng nổi. Mô Tát và Thon có thể sẽ đón lõng chúng ta. Cô nhìn ông Yehuda. Ông nghĩ đường hầm rộng tới mức nào? Bao nhiêu người có thể đi vào đó? Tôi không biết. Có thể. Oric húng hắng rồi nói, đất ở đây mềm và giống đất sét lại còn có phù sa, không thể nào xây đường hầm ngầm nổi. Nếu ớt thông minh ông ấy sẽ không phát thảo ra một đường cống rãnh lớn, ông ấy sẽ làm sập vài con đường. Hoặc gây sói mòn chân móng thành phố. Trẫm đoán nó không rộng hơn 1 mét đâu. Quá hẹp, chỉ vừa một người, Yehuda nói. Quá hẹp, chỉ vừa cho một Nula, Oric nói thêm. Nasuda quay về chỗ ngồi và nhìn mông lung vào tấm bản đồ như thể đang nhìn thứ gì khác. Sau một vài khắc im lặng, Iragan nói, tôi có thể đi tìm đường hầm. Tôi biết cách dùng phép thuật ẩn thân, lính canh sẽ không thể thấy tôi. Có thể, Nasuda nói thầm. Nhưng tôi không thích chuyện cậu hay bất cứ ai loanh quanh chỗ đó. Khả năng quân triều đình để ý rất cao. Nếu như Mô Tát là người đứng gác thì sao? Cậu có thể lừa hắn không? Cậu có biết giờ khả năng của hắn tới đâu không? Cô lắc đầu. Không, chúng ta phải hành động như có đường hầm thật và theo đó mà đưa ra quyết định. Nếu quả thực nó không tồn tại, chúng ta cũng không mất gì, còn nếu nó có thực, chúng ta sẽ chiếm được Drac Leona một lần và mãi mãi. Nàng nghĩ gì vậy? Vua Orin cẩn trọng hỏi, nghĩ một cái gì đó táo bạo, không đoán trước được. Iragan khụt khịt mũi, Có thể cô nên triệu tập Roran. Tôi không cần Roran giúp bày mưu, Iragon. Nasoda lại im lặng và mọi người trong phòng, kể cả Iragon đều đợi xem cô nảy ra ý tưởng gì. Cuối cùng cô nhúc nhích người và nói, thế này nhé, chúng ta cho một tiểu đội đi mở cổng thành từ bên trong, nhưng bằng cách nào? Oryx thắc mắc. Chuyện xử lý hơn 100 tên lính đứng gác đã đủ khó rồi, và tôi xin nhắc cho cô nhớ, trong đó còn có một con thằng lằn không lồ thở ra lửa đó. Chắc chắn cu cậu sẵn sàng xơi tái bất cứ thằng ngu nào đi mở cổng. Đấy là chúng ta còn chưa tính tới ngu tác. Trước khi cuộc thảo luận tiếp tục, Iragon nói. Tôi có thể làm được. Câu nói đó có tác dụng ngay lập tức với cuộc nói chuyện. Iragon cứ nghĩ Nasoda sẽ gạt ngay lời đề nghị của nó, nhưng nó ngạc nhiên vì cô cân nhắc mọi hồi. Sau đó nó còn ngạc nhiên hơn vì cô nói. Rất tốt, bao nhiêu lời biện hộ Iragon nghĩ tới đã trôi đi khi nó kinh ngạc nhìn Nasoda. Chắc chắn cô cũng đồng quan điểm với nó ở một số khía cạnh. Trong lều như chợ vỡ vì ai cũng tranh nói. Aria khiến mọi người dịu lại, Nasoda, cô không thể để Iragon tự gây nguy hiểm cho mình. Không thể được. Hãy cho một vài pháp sư của Blergam đi thay, tôi chắc chắn họ sẽ đồng ý giúp. Ngoài ra họ là một trong những chiến binh thông thái nhất cô có thể tìm. Nasoda lắc đầu, không một tên lính của Ganbatorit nào dám giết Iragon, Mutak không dám và những chiến binh tép riêu nhất cũng không dám. Chúng ta nên tận dụng ưu thế đó. Hơn nữa, Iragon là pháp sư mạnh nhất của chúng ta, mà mở cổng thành tốn rất nhiều sức lực. Cậu ấy là người có cơ hội thành công lớn nhất. Nhưng nếu chàng bị bắt thì sao? Chàng không thể chống nổi Mutak. Cô biết mà. Chúng ta sẽ dẫn Mutak và Thon đi chỗ khác và cho Iragon cơ hội cậu ấy cần. Aria hất cằm. Thế nào? Chúng ta làm thế nào? Chúng ta sẽ tấn công Drac Leona từ phía nam. Saphira sẽ vây vòng quanh thành phố, đốt cháy vài căn nhà và giết chết lính canh trên tường. Thon và Mutak sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài đuổi theo nếu như Blergam và các pháp sư thần tiên tạo ra một ảo ảnh của Iragon cưỡi trên lưng Saphira. Miễn là Mutak không tới gần, hắn sẽ không thể nào biết được. Cô muốn thực hiện chuyện này. Đúng. Gương mặt Aria cứng lại. Vậy thì tôi sẽ đi cùng Iragon. Iragon thấy nhẹ nhõm. Nó đã mong cô đi cùng nó nhưng nó không biết phải hỏi thế nào vì sợ nàng sẽ từ chối. Nasoda thở dài. Cô là con gái Islandit, tôi không muốn đặt cô vào tình thế nguy hiểm. Nếu cô chết, hãy nhớ xem mẹ cô đã phản ứng thế nào khi nghĩ Dura đã giết chết cô. Chúng tôi không thể nào mất đi sự hỗ trợ của thần tiên. Mẹ tôi, Aria ngậm miệng sau đó bắt đầu một câu khác. Tôi có thể đảm bảo với cô, thưa tiểu thư Nasoda, nữ hoàng Islandit sẽ không chấm dứt liên minh với Vaden dù cho tôi có gặp chuyện gì. Cô không phải lo. Tôi sẽ đi cùng Iragon và hai pháp sư nữa của Blergam. Nasoda lắc đầu. Không. Cô chỉ có thể mang theo một. Mutak biết số thần tiên bảo vệ Iragon. Nếu hắn để ý thấy hai hoặc hơn hai người biến mất, hắn sẽ nghĩ chúng ta có đặt bẫy gì ở đây. Hơn nữa, Saphira sẽ cần sự trợ giúp để thoát khỏi tầm với của Mutak. Ba người không đủ để hoàn thành nhiệm vụ khó tới mức đó, Aria không chịu thua. Chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an nguy của Iragon chứ đừng nói tới mở cổng. Vậy thì các người có thể mang theo một người của Yuvranger Gata. Trên mặt Aria thoáng nét chế giễu. Các pháp sư của các người không đủ sức mạnh hay kỹ năng cho nhiệm vụ này. Chúng tôi sẽ phải một chọi 100, có khi hơn, cả những kiếm sĩ bình thường hay những pháp sư đã được đào tạo đều không bằng chúng tôi. Chỉ có thần tiên hoặc kỵ sĩ. Hoặc tà thần, Oryx gầm gừ nói. Hoặc tà thần, Aria nói thêm dù Iragon có thể thấy nàng đang tức giận. Chỉ những người đó mới có thể hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn thế này. Và kể cả vậy còn chưa chắc đã thắng. Hãy để chúng tôi mang theo hai pháp sư của Blergam. Không một va đơn nào có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Vậy tôi có được không? Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn khi Angela bước ra từ một góc lều, Iragon còn không biết bà ta ở đó. Bà dừng trước mặt Aria. Vậy cô không phản đối nếu tôi đi cùng chứ, La? Tôi không phải va đơn nhưng tôi sẵn lòng đi cùng cô. Aria ngạc nhiên hơn khi thấy Aria cúi đầu nói, tất nhiên thưa nhà thông thái. Tôi không có ý nói mỉa. Tôi rất vinh hạnh nếu bà đi cùng. Tốt. Angela reo lên. Vậy thì chắc cô cũng không phản đối, bà nói hướng tới Nasuda. Nasuda lại lắc đầu. Nếu bà muốn và Iragan lẫn Aria đều không phải đối vậy thì không có lý do gì mà bà không thể đi. Nhưng tôi không hiểu vì sao bà lại muốn đi. Angela hất lọn tóc xoăn. Cô muốn tôi giải thích cho mọi quyết định của mình à? Được rồi, nếu như thỏa mãn được trí tò mò của cô thì chúng ta cứ cho là tôi có thù hằn với mấy tên thầy tu dòng Henrin và tôi muốn trả thù. Hơn nữa, nếu Ngô Tác xuất hiện, tôi có thể lừa hắn. Hay chúng ta nhờ Elva đi cùng, Iragan nói. Nếu ai có thể giúp chúng ta tránh nguy hiểm. Nasuda nhíu mày. Trong cuộc nói chuyện lần cuối, cô bé đã tỏ rõ quan điểm. Tôi sẽ không cúi đầu trước cô bé đó để xin giúp đỡ đâu. Tôi sẽ nói, Iragan nói. Cô bé giận tôi và tôi sẽ đi hỏi cô bé, làm gì cậu muốn? Tôi không thích đưa một đứa bé, kể cả một đứa nhỏ được chúc phúc như Elva, vào chiến trường. Hơn nữa, chắc gì con bé có thể bảo vệ nổi mình. Miễn là nỗi đau của những người xung quanh không quá lớn, Angela nói. Trong vài trận chiến trước con bé đã cuộn mình lại như quả bóng không thể nào di chuyển hay thở nổi. Con bé khó đoán được lắm. Nếu con bé muốn đi thì cậu phải để ý thật kỹ đó Iragan. Vâng, nó hứa. Sau đó Nasuda bắt đầu thảo luận với Orin và Oric về chiến thuật và Iragan rút lui vì nó không biết gì nhiều. Nó phóng tư tưởng tới Saphira vẫn đang qua nó nghe ngóng chuyện xung quanh. Vậy em thấy sao? Nó hỏi. Sao em im lặng thế? Anh nghĩ em muốn nói gì khi Nasuda nghĩ ra chuyện đột nhập Drac, Leona? Em không nói gì vì em chẳng có gì để nói. Đây là một kế hoạch hay. Em đồng ý. Chúng ta không còn là những đứa bé hèn nhát nữa, Iragan. Có thể kẻ địch của chúng ta đáng sợ nhưng chúng ta cũng thế. Giờ là lúc chúng ta nhắc cho chúng nhớ. Em có phiền nếu chúng ta tạm xa nhau? Tất nhiên là có. Cô nàng rống lên, dù anh có đi đâu, quân dịch vẫn sẵn sàng đập chết anh như đập ruồi, nhưng anh không còn vô dụng như xưa. Sau đó cô nàng rừ rừ. Anh, vô dụng. Nó nói theo kiểu giận dỗi vu vơ. Ừ, một chút. Nhưng giờ cú tát của anh nguy hiểm hơn rồi. Em cũng thế. Mờ mờ mờ. Em phải đi săn đây. Sắp có bão rồi và em sẽ không có cơ hội đi săn cho tới khi chúng ta tấn công xong. Bay cẩn thận nhé, nó nói. Sau đó nó cảm nhận được sự hiện diện của cô em biến mất. Nó chuyển sự chú ý lại cuộc thảo luận trong lều vì nó biết cuộc đời nó, và cả Saphira, sẽ phụ thuộc vào quyết định của Nasuda, Oric và Orin. Chương 29, dưới đồi đá, Iragan xoay vai để điều chỉnh áo giáp bên trong sao cho thoải mái dưới lớp áo chấn thủ. Xung quanh họ là bóng tối tới nặng nề và ngột ngạt. Tầng mây dày che khuất trăng sao. Nếu như không có ánh sáng từ ngọn đèn ma trên tay Angela, kể cả Iragan và các tiên nhân cũng chẳng thấy gì. Thời tiết ẩm ướt. Thi thoảng đôi lần Iragan cảm thấy vài giọt mưa lạnh buốt rơi xuống má nó. Elva đã cười và từ chối khi nó nhờ cô bé giúp. Nó đã tranh luận khá lâu nhưng chẳng đi tới kết quả gì. Saphira thậm chí đã can thiệp. Cô em nó đã bay xuống lều đứa bé phù thủy ở, chui cái đầu khổng lồ vào chỉ cách con bé có 1 mét, bắt cô bé nhìn vào cặp mắt xanh sang không chớp của Saphira. Lúc đó Elva không còn cười nữa nhưng cô nhóc vẫn không đồng ý, sự cứng đầu của cô nhóc khiến Iragan thất vọng. Tuy vậy, nó vẫn ngưỡng mộ cá tính mạnh của Elva, với cô nhóc này cả kỵ sĩ lẫn rồng đều không là gì. Nhưng dù sao, cô nhóc đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau và trải qua nhiều chuyện đau khổ mà kể cả những chiến binh nhiều năm cũng hiếm khi gặp phải. Aria đang đứng cạnh nó, choàng áo choàng lên cổ. Iragan cũng mặc một cái, cũng như Angela và tiên nhân tóc đen Wyden, người Blergam chọn ra để đồng hành với họ. Họ cần mặc áo choàng để chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt của ban đêm và che giấu vũ khí khỏi tầm nhìn của cư dân thành phố, nếu như họ tới được đó. Nasuda, Jermunder và Saphira đã đi với họ tới rìa doanh trại. Trong các khu lều, những binh lính Vaden, người lùng và Ugo đang bận rộn chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Đừng quên, Nasuda nói, hơi thở biến thành sương khói trước mặt cô, nếu tới bình minh mọi người không tới được cánh cổng, hãy đợi ở một nơi nào đó cho tới sáng hôm sau, và chúng ta sẽ thử lại. Chúng ta làm gì có thì giờ mà chờ đợi, Arya nói. Nasuda xoa tay và nói. Cô có vẻ bồn chồn khác thường. Tôi biết. Dù sao chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng tấn công khi nhận được tín hiệu từ mọi người dù là lúc nào. Sự an toàn của mọi người quan trọng hơn việc chiếm được Drac, Leona. Hãy nhớ lấy. Ánh mắt của cô dán chặt vào Iragan. Chúng ta nên đi thôi, Wyden nói. Sắp sáng rồi. Iragan áp trán vào đầu Saphira trong giây lát. Chúc anh đi săn thành công, cô bé nhẹ nhàng nói. Em cũng thế nhé. Chúng miễn cưỡng chia tay rồi Iragan cùng Arya và Wyden đi theo Angela rời khỏi doanh trại, tiến tới khu phía đông thành phố. Nasuda và Zemunder thì thầm chúc họ thượng lộ bình an khi họ đi ngang qua, sau đó tất cả rơi vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở và tiếng gót giày nện trên nền đất. Angela điều chỉnh ánh sáng trong lòng bàn tay cho tới khi chỉ đủ sáng để Iragan nhìn thấy chân mình. Nó phải căng mắt ra để ý những cục đá hay nhánh cây chìa ra giữa đường. Họ bước đi trong im lặng gần tiếng đồng hồ cho tới khi bà Lan dừng lại nói nhỏ, theo tôi biết thì chúng ta đã tới nơi rồi. Tôi khá giỏi trong ước lượng khoảng cách nhưng có lẽ chúng ta đã đi hơn 1.000 mét rồi. Trong cảnh tranh sáng tranh tối này thì cũng khó nói lắm. Phía trên trái họ là những ánh sáng đâu đó từ phía chân trời, đó là bằng chứng duy nhất cho thấy họ đã tới gần Drac, Leona. Những ánh sáng đó gần họ tới mức họ có cảm tưởng như có thể với tay hái chúng xuống. Nó và hai người phụ nữ đứng xung quanh Wyden khi tiên nhân này quỳ xuống tháo găng tay phải ra. Wyden đặt lòng bàn tay lên mặt đất và ngâm nga câu thần chú anh đã học từ pháp sư người lùn mà Oryx đưa tới hướng dẫn họ cách tìm căn phòng dưới lòng đất ngay trước khi ra đi làm nhiệm vụ. Trong khi tiên nhân hát, Iragan chăm chú nhìn vào màn đêm, lắng nghe và quan sát động tĩnh của kẻ thù. Mưa nặng hạt dần. Nó mong sao thời tiết sẽ khá khẩm hơn trước khi trận chiến bắt đầu, nếu như nó có thể xảy ra. Có tiếng cú rút đâu đó và nó với tay nắm lấy thanh Brisin, nhưng sau đó dừng lại và nắm chặt tay. Bác Dồ, nó dùng câu chữ thề quen thuộc của Oryx để nói với mình. Nó đang căng thẳng hơn mức cần thiết. Những ký ức về trận chiến giữa nó và Mô Tát cùng thon một lần nữa, từng ký ức và tất cả, đang khiến nó nao núng. Chắc chắn mình sẽ thua nếu tiếp tục thế này, nó nghĩ thầm. Vì thế nó từ từ thở ra và luyện tập bài thể dục cho tinh thần đầu tiên Glader dạy để kiểm soát cảm xúc. Con rồng già không mặn mà với nhiệm vụ này khi Iragan kể cho ông nghe nhưng ông rồng cũng không phản đối. Sau khi bàn luận xong về những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, Glip nói, hãy thận trọng với bóng tôi đó Irago. Những thứ kỳ lạ thường ẩn nấp trong bóng tôi. Iragan không cho đó là một lời động viên ý chí nó. Nó gạt những giọt nước mưa trên mặt còn tay kia nắm lấy chuôi kiếm. Găng tay da chạm vào da mặt nó sao ấm và mềm mại thế. Nọ hạ bàn tay xuống ngoắt vào thắt lưng của bê lốt thông thái và cảm nhận được sức nặng của 12 viên kim cương không tì vết nạm lên đó. Sáng nay nó đã tới khu nhốt thú và khi các đầu bếp giết chim và cừu làm bữa sáng, nó đã chuyển năng lượng chết của lũ động vật vào những viên đá quý. Nó ghét chuyện này. Khi nó phóng tư tưởng về phía những con vật, nếu như chúng còn đầu, nỗi sợ hãi và đau đớn của chúng biến thành của nó, và khi đầu óc chúng trống rỗng dần, nó cảm thấy như chính nó đang chết. Đó là một trải nghiệm kinh khủng, khiến con người ta hoang loạn và sợ hãi. Bất cứ khi nào có thể nó đều thì thầm bằng ngôn ngữ cổ với những con vật để khiến chúng dịu nỗi đau, thi thoảng nó thành công nhưng đôi khi lại không. Mặc dù kiểu gì chúng cũng phải chết và dù nó cần năng lượng nhưng nó không thích công việc này. Vì nó có cảm giác nó là người chịu trách nhiệm vì cái chết của chúng. Nó cảm thấy có tội. Giờ nó thấy thắt lưng hơi nặng hơn một chút vì lượng năng lượng chuyển dời từ những con vật. Kể cả nếu như những viên kim cương khảm trên đó có vô giá trị đi chăng nữa, Iragan vẫn thấy thắt lưng này còn quý hơn vàng, vì trên đó chứa hàng trăm ngàn mạng sống. Khi Wyden ngừng hát, Arya hỏi, anh tìm ra không? Lối này, Wyden đứng thẳng lên nói. Iragan vừa bị chấn động vừa thấy nhẹ nhõm. Dê ốt nói đúng. Wyden dẫn họ đi qua một con đường và rất nhiều ngọn đồi nhỏ sau đó đi tới một bãi bồi phù sa. Cửa đường hầm phải ở đâu đó quanh đây, tiên nhân nói và chỉ về phía bờ tây. Bà Lan tăng độ sáng của ngọn đèn ma để họ có thể tìm kiếm, sau đó Iragan, Arya và Wyden bắt đầu ra soát hai bên bãi bồi bằng cách dùng que chọc xuống. Hai lần Iragan vấp chân vào một thân cây bu lô đổ khiến nó nghiến răng nghiến lợi vì đau. Nó ước gì mình quấn xà cạp nhưng nó đã bỏ lại thứ đó cùng Kiên vì sợ chúng sẽ khiến dân thành phố chú ý. Sau 20 phút tìm kiếm cuối cùng, Iragan nghe thấy có tiếng kim loại rung lên, sau đó Aria nhẹ nhàng gọi. Ở đây. Nó cùng những người còn lại tất tả chạy tới chỗ nàng đứng cạnh một lỗ nhỏ trên bãi. Aria rút que gậy ra để lộ một đường hầm lát đá cao 5 mét rộng 3 mét. Một lưới sắt đã gỉ sét che lỗ hổng lại. Nhìn đi, Aria nói và chỉ xuống mặt đất. Iragan nhìn và nó thấy một lối nhỏ dẫn xuống đường hầm. Kể cả dưới ánh sáng đỏ kỳ dị từ ngọn đèn ma của bà Lan, Iragan cũng biết lối mòn đó có là do đi lâu mà thành. Một hoặc nhiều người đã sử dụng đường hầm này thường xuyên để ra vào Drac Leona. Chúng ta nên cẩn thận, Wyden nói. Angela hừ nhỏ trong họng. Không thế thì các người tính đi thế nào? Với kèn trumpet thổi om sòm và sứ giả la hét báo tin chắc. Tiên nhân không trả lời nhưng rõ ràng anh ta rất không vui. Aria và Wyden dỡ tấm lưới sắt và cẩn trọng đặt chân vào đường hầm. Cả hai mang theo ngọn đèn ma cho riêng mình. Quả cầu sang trôi trên đầu họ như những mặt trời đỏ rực con dù ánh sang của chúng không hơn ánh lửa tỏa ra từ than đang cháy là mấy. Iragan lùi lại nói với Angela. Vì sao thần tiên lại kính trọng bà thế? Hình như họ sợ bà nữa là đằng khác. Chẳng nhẽ ta không đáng cho người khác kính trọng à? Nó lưỡng lự. Bà biết không, một ngày nào đó bà phải nói cho cháu biết rõ về bà. Sao cháu lại nghĩ thế? Sau đó bà bước vào đường hầm, áo choàng phấp phới sau lưng như cánh Led Black. Iragan lắc đầu nối bước. Bà Lan nhỏ thó không phải cúi xuống nhiều để khỏi đụng đầu vào trần nhưng Iragan và hai tiên nhân kia phải cúi xuống như một ông già bị bệnh thấp khớp. Hầu như đường hầm trống không, một lớp bụi bẩn dày bám trên sàn nhà. Vài cành cây và đá sỏi, thậm chí cả da rắn nằm rải rác gần miệng đường hầm. Con đường có mùi như rạ ướt và cánh bướm đêm. Iragan và những người khác im lặng bước nhưng đường hầm khuếch đại tiếng động. Một tiếng bước chân và tiếng lạo xạo vọng lại kèm theo tiếng văng vẳng thì thầm xì xào như có người sống quanh đây. Những tiếng xì xào khiến Iragan cảm thấy như bị bao vây bởi những linh hồn người chết bám theo họ trong từng bước đi. Quá nhiều kẻ theo dõi vài người, nó nghĩ khi đá phải một hòn đá khiến nó nảy lên với những tiếng lách cách lớn đã đường hầm làm lớn hơn gấp trăm lần. Xin lỗi, nó nói khi mọi người quay lại nhìn nó. Một nụ cười nhăn nhở hiện lên trên môi nó. Ít nhất chúng ta đã biết những âm thanh kỳ lạ dưới lòng Drac Leona từ đâu mà ra. Khi về nó sẽ kể lại cho ông Yeo nghe. Khi họ đã đi được một đoạn khá dài trong đường hầm, Iragan dừng lại và nhìn về lối vào, lúc này hầu như đã lẫn trong bóng tối. Bóng chạng vạng như có thể nắm bắt lấy, như thể một tấm vải dày phủ lên toàn thế giới, cùng với những bức tường sắc sịt và trần nhà thấp, chúng khiến nó có cảm giác tù túng và bị bóp nghẹt. Thường nó không để ý nhiều tới việc ở trong không gian hẹp, nhưng đường hầm này khiến nó nhớ tới những con đường xấu xí trong núi Henrin nơi nó và Roran chống trả lại lũ Rajak, một ký ức chẳng lấy gì làm vui vẻ. Nó hít một hơi thật sâu sau đó thở ra. Ngay khi định bước tiếp, nó thoáng nhìn thấy hai con mắt lớn sáng lên trong bóng tối nhưng thể hai viên đá mặt trăng màu đồng. Nó nắm lấy thanh Brisin và rút thanh kiếm ra khỏi bao vài centimet thì Solemnbum xuất hiện khỏi bóng tối, nhẹ nhàng di chuyển trên bàn chân móng vuốt. Con ma mèo dừng lại ngoài vùng ánh sáng, nó nhúc nhích cái tai điểm đen và hàm rơi ra như ngạc nhiên lắm. Iragan thả lỏng người. Đáng nhẽ mình phải đoán ra chứ. Angela đi đâu và Solemnbum theo đó. Lại một lần nữa, Iragan nghĩ về quá khứ của bà Lan, sao bà lại có được sự trung thành của con mèo ma. Vì những người khác đã đi xa hơn, bóng tôi lại một lần nữa phủ lên Solemnbum. Biết mèo ma bọc hậu nên Iragan vui vẻ đuổi theo những người còn lại. Trước khi nhóm rời doanh trại, Nasuda đã nói tóm tắt cho họ trong thành có chính xác bao nhiêu lính, họ đứng gác ở đâu cũng như nhiệm vụ và thói quen như thế nào. Cô cũng cho họ biết chi tiết về giờ giấc ngủ nghỉ của Mô Tát, hắn ta ăn gì, và kể cả tâm trạng vào đêm trước. Thông tin của cô luôn luôn chính xác đến lạ lùng. Nếu có ai hỏi, cô chỉ cười và giải thích rằng, từ hồi Va Đơn xuất quân, mèo ma đã giúp cô do thám Drac Leona. Một khi Iragan và những người đồng hành vào được trong thành phố, mèo ma sẽ cùng họ đi tới cổng nam nhưng sẽ nếu được không xuất đầu lộ diện trước mặt quân triều đình, nếu không họ sẽ không thể nào giúp Nasuda hiệu quả như trước. Dù sao thì làm gì có ai lại nghĩ một con mèo to tổ chẳng lại là do thám của quân địch được chứ. Sau đó, Iragan đột nhiên nghĩ khi nhớ những lời chỉ dẫn vắn tắt của Nasuda rằng, điểm yếu lớn nhất của Mutat là hiện giờ hắn vẫn phải ngủ. Nếu chúng ta không bắt hoặc giết được hắn trong ngày hôm nay, lần sau gặp lại, chúng ta phải tìm cách đánh thức hắn vào nửa đêm hoặc nếu được thì nhiều hơn một đêm. 3 hay 4 đêm không ngủ đủ sẽ khiến hắn khó lòng chiến đấu. Họ tiếp tục đi trong đường hầm chạy thẳng như một mũi tên, không có lấy một đoạn rẽ, ngõ quặt. Iragan nghĩ nó thấy nền hơi dốc, cũng đúng thôi vì nó được thiết kế làm cống thoát nước cho thành phố, nhưng nó không chắc lắm. Sau một hồi, lớp bụi bẩn dưới chân họ nhão hơn và dính vào giày của họ như đất sét ướt. Nước nhỏ xuống từ trần nhà, thi thoảng rơi xuống cổ và chảy xuống xương quai xanh Iragan như một ngón tay lạnh lẽo lướt lên người nó. Có một lần nó bị trượt chân vì giẫm phải bùn khiến nó phải giang tay giữ thăng bằng, khi đó nó phát hiện tường dính đầy chất nhờn. Họ không biết đã đi bao lâu, có thể là một tiếng hoặc giả chỉ là vài phút. Nhưng thế nào đi nữa, cổ Iragan ê ẩm vì nửa đứng nửa cúi và nó mệt mỏi phải nhìn chăm chăm vào bức tường đá giống nhau như đúc. Cuối cùng nó để ý thấy vọng nhỏ đi và ngắt quãng lâu hơn. Ngay sau đó, đường hầm dẫn tới một căn phòng chữ nhật rộng với trần nhà nửa vòng chóp cao khoảng 15 mét. Căn phòng trống rỗng trừ có một cái thùng bị mọt ăn ở một góc. Phía đối diện với họ là ba cánh cổng vòng giống y xì nhau mở ra ba căn phòng giống nhau, đều nhỏ và tối. Iragan không biết chúng sẽ dẫn tới đâu. Cả nhóm dừng lại và Iragan từ từ đứng thẳng lưng, nhăn mặt vì các cơ bắp đau như giãn ra. Chắc phần này không nằm trong bản thiết kế của ớt râu bạc, Aria nói. Chúng ta nên chọn đường nào? Biden hỏi. Không rõ ràng sao, bà Lan hỏi. Đường bên trái. Luôn luôn là đường bên trái. Sau đó bà rảo bước tới cổng vòng đó. Iragan không thể nào im miệng. Trái là trái nào? Nếu bà đứng ở chiều bên này thì bên trái là... Trái có thể là phải và phải có thể là trái. Đúng, đúng, bà Lan nói. Mắt bà nheo lại. Thi thoảng cháu thông minh đột xuất quá đấy, khắc tinh của tà thần ạ. Tốt thôi, chúng ta sẽ đi theo hướng của cháu. Nhưng đừng nói là ta không báo trước nếu chúng ta lạc đường lòng vòng trong đây hết ngày này tháng khác. Iragan thực ra thích đi vào cổng vòm ở giữa hơn vì có vẻ nó sẽ dẫn chúng đi thẳng lên các con đường nhưng nó không muốn cãi nhau với bà Lan. Đi đường nào chúng ta cũng sẽ sớm tìm ra cầu thang, nó nghĩ. Dưới Drac Leona không thể có quá nhiều phòng bí mật được. Angela giơ ngọn đèn ma lên cao và đi trước. Biden và Aria đi theo và Iragan chặn hậu. Căn phòng đi vào qua cổng vòm bên phải rộng hơn họ tưởng. Nó phải dài tới 20 mét sau đó ngoặt ở một góc và kéo dài thêm vài mét nữa dẫn tới một hành lang cực sờ gắn những chân đuốc trống. Qua hành lang là một căn phòng nhỏ hơn với ba cổng vòm giãn tới ba cổng vòm khác, và cứ thế. Ai xây dựng cái này và vì sao? Iragan băn khoăn. Tất cả các căn phòng họ đi qua đều trống trải. Thứ duy nhất họ thấy là một chiếc ghế hai chân nằm chổng chô vát vài cái lọ vỡ nằm ở một góc phủ đầy mạng nhện. Angela dường như chưa bao giờ chần chừ hay bối rối chọn hướng đi vì bà luôn chọn bên phải. Iragan có thể phản đối nhưng nó chẳng nghĩ được cách nào hay hơn nên thôi. Bà Lan dừng lại khi họ tới một căn phòng hình tròn có 7 cổng vòm trên tường. 7 hành lang tính cả cái họ vừa từ đó bước vào trải khắp bức tường trong phòng. Đánh dấu lối vào của chúng ta hoặc không chúng ta sẽ đi ngược lại mất, Aria nói. Iragan đi tới hành lang và dùng đầu kiếm Brisin vẽ một dấu ít lên bức tường đá. Trong khi đó nó nhíu mắt nhìn vào bóng tối tìm tung tích Solemboom nhưng nó chẳng thấy gì. Iragan nghĩ con mèo ma đã lạc đâu đó trong ma trận này rồi. Nó đã định phóng tư tưởng đi tìm mèo ma nhưng lại lo, nhỡ có ai đó biết nó ở đây, hôm sẽ báo cho triều đình biết vị trí của họ. A. Angela reo lên và bóng tối xung quanh Iragan chuyển sang chỗ khác khi bà Lan đứng nhón chân nâng ngọn đèn ma lên cao nhất có thể. Iragan vội vàng chạy tới giữa phòng nơi bà đang đứng cùng Aria và Wyden. Cái gì thế? Nó thì thầm. Trần nhà, Iragan, Aria nói nhỏ. Nhìn trần nhà đi. Nó làm theo nhưng chỉ nhìn thấy những phiến đá cổ phủ rêu với rất nhiều đường rạn nứt, lạ là trần nhà vẫn chưa bị sập sau bao nhiêu năm. Sau đó nó nhìn đi chỗ khác và thở hụt hơi. Những đường đó không phải vết nứt mà là những chữ run được khắc sâu trong đá, nhiều hàng chữ. Chúng ngay ngắn và nhỏ với những nét sổ và góc sắc nét. Rêu phong và những vị khách của thời gian đã phủ kín một phần văn bản nhưng phần còn lại vẫn đọc được. Iragan vật lộn với những chữ run trong móc móc lát nhưng chỉ nhận ra vài từ và những từ đó lại viết khác với cách nó viết. Nó nói gì vậy? Nó hỏi. Chữ người lùn à? Không, Wyden nói. Đây là chữ của loài người nhưng được nói và viết từ rất lâu rồi, thuộc về một ngôn ngữ đặc biệt, kẻ cuồng tính tốc. Cái tên đó khiến Iragan giật mình. Khi Rauran và tôi giải cứu Katrina, chúng tôi có nghe những thầy tu dòng Henryn nhắc tới cuốn sách của Tox. Wyden gật đầu. Đó là tôn chỉ của giáo phái Henryn. Tox không phải là người đầu tiên thờ phụng Henryn nhưng là người đầu tiên soạn luật lệ cho tín ngưỡng của họ, sau đó nhiều người đã làm theo. Những người thờ phụng Henryn coi ông ta như người sáng lập giáo phái. Và cái này, tiên nhân mở rộng tay, là lược sử cuộc đời Tox từ lúc ông ta sinh ra tới khi từ giã cõi đời. Những câu chuyện thật cũng như những điều ông ta chưa từng nói với ai ngoài giáo phái. Chúng ta có thể biết nhiều điều từ đây, Angela nói mà không rời mắt khỏi trần nhà. Nếu như chúng ta có thời gian, Iragan ngạc nhiên khi thấy bà bị cuốn hút tới vậy. Aria liếc nhìn bảy hành lang. Một lúc cũng được nhưng nhanh lên. Trong khi Angela và Wyden căng thẳng đọc, Aria đi tới một trong những cổng vòm và lầm rầm ngâm nga câu thần chú tìm đường và định vị. Khi ngâm xong, nàng ngẩng cổ đợi một lát rồi chuyển tới cổng vòng tiếp theo. Iragan nhìn những chữ run thêm một lúc nữa. Sau đó nó trở lại cửa hành lang họ vừa bước vào, dựa người vào tường chờ đợi. Những phiến đá mang sự lạnh lẽo khoác lên vai nó, Aria dừng lại trước cổng vòng thứ tư. Điệu hát dần trở nên quen thuộc của nàng tăng lên một cung bậc và nghe giống như tiếng gió thì thào. Nhưng lại không có gì xảy ra. Sự nhột nhạt ở bàn tay phải khiến Iragan nhìn xuống. Một con dế lớn không có cánh bò lên găng tay nó. Con bọ thật xấu xí, đen và trông như củ hành, với những cái chân có ngạnh cùng cái đầu lớn trông như sọ người. Vỏ giáp cứng của nó bóng dầu. Iragan rùng mình, nổi da gà và phẩy tay để con bọ bay vào bóng tối. Nó rơi xuống với một tiếng thục nghe thấy rõ, hành lang thứ năm cũng không khả quan hơn bốn hành lang trước là mấy. Aria bước qua cánh cổng Iragan đứng và đi tới trước cổng vòng thứ bảy. Trước khi nàng đọc thần chú, một tiếng mèo kêu vang lên trong hành lang dường như xuất phát từ mọi hướng, sau đó là một tiếng rít và tiếng tát và cào khiến lông trên cơ thể Iragan dựng ngược hết lên. Angela quay người. Solem bum. Cả bốn người như một đồng thời rút kiếm. Iragan lùi về giữa phòng, ánh mắt đảo từ cổng vòng này sang cổng vòng khác. Gatwi Igasia của nó ngứa ngáy như bị bọ chét cắn, một kiểu báo động vô ích vì nó không biết được nó đang gặp nguy hiểm gì và bắt nguồn từ đâu. Lối này, Aria nói và đi về cánh cổng thứ bảy. Bà Lan không chịu đi. Không, bà thì thầm nhưng quả quyết. Chúng ta phải giúp cậu ấy. Iragan để ý thấy bà cầm một thanh đoản kiếm có màu sắc lạ lùng đang phát sáng như đá quý. Aria quắt mắt. Nếu Mô Tát biết chúng ta ở đây, chúng ta sẽ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và im lặng nên Iragan không thể biết rằng liệu nó có nhìn đúng hướng không. Sáu cánh cửa ẩn trên tường mở ra ba hành lang mở toang và khoảng xấp xỉ 30 tên mặc đồ đen với kiếm trong tay xông về phía họ. Letta! Wyden hét lên và những tên trong một nhóm đụng vào nhau như thể chúng đụng phải một bức tường. Sau đó những kẻ tấn công còn lại ngã đè lên và giờ họ không cần dùng tới phép thuật. Iragan dễ dàng đỡ một nhát kiếm và với một đòn đánh đảo tay nó chém bay đầu kẻ tấn công. Như những tên khác, tên này đeo khăn che mặt chỉ để lộ cặp mắt và chiếc khăn bay mất khi đầu hắn lăn lông lốc dưới đất. Iragan nhẹ nhõm khi thanh Brisin đẫm máu. Đã có lúc nó sợ rằng đối thủ của nó được bảo vệ bởi phép thuật và áo giáp hoặc, tệ hơn, chúng không phải con người. Nó đâm xuyên vào ngực một kẻ khác và đang đối phó với hai kẻ khác thì một lưỡi kiếm không biết từ đâu nhằm cổ họng nó mà bay tới. Lưới phép bảo vệ đã giúp nó tránh được cái chết nhưng vì lưỡi kiếm chỉ cách cổ nó chưa đầy 2 cm, nó buộc phải lùi lại. Nó ngạc nhiên khi thấy gã nó vừa đâm vẫn đứng nguyên, máu chảy ào ạt từ lỗ mà Iragan xuyên qua. Iragan kinh hãi. Chúng không cảm thấy đau, nó hét khi đang chặn lưỡi kiếm chém tới từ ba hướng khác nhau. Nếu những người khác có nghe thấy tiếng nó, họ cũng không thể trả lời. Nó không nói nữa mà tập trung vào những kẻ trước mặt và tin tưởng những người bạn đồng hành sẽ bọc hậu cho mình. Iragan chém tới chém lui thanh Brisin vào không khí như thể nó chẳng nặng hơn một cây gậy là mấy. Nếu như bình thường trong một tích tắc nó có thể giết rất nhiều tên địch, nhưng giờ nó đang đụng độ những kẻ không biết đau nên nó không còn lựa chọn nào khác ngoài chặt đầu chúng, đâm xuyên tim chúng hoặc chém và kìm chân chúng cho tới khi mất máu nhiều khiến chúng mất ý thức. Nhưng những kẻ kia cứ liên tiếp tấn công nó dù cho vết thương có nặng tới đâu. Càng nhiều kẻ xông tới càng khó cho nó đỡ và đánh trả. Nó có thể không đỡ và để lá chắn bảo vệ mình, nhưng việc vung thanh Brisin lên trở thành một phản ứng vô thức. Và vì nó không biết liệu lá chắn bảo vệ của nó có bị chọc thủng hay không, nếu chúng làm được điều đó, chúng sẽ giết chết nó, và nó sẽ còn cần tới những lá chắn bảo vệ. Vì vậy nó chiến đấu thận trọng như thể nó đang đụng độ với những kẻ có thể giết chết nó bằng một nhát chém. Càng thêm nhiều tên lính mặc đồ đen xông ra từ cánh cửa bí mật trong hành lang. Chúng bao vây Iragan, dùng số lượng buộc nó lùi lại. Những bàn tay thò ra nhắm vào chân tay nó như muốn giữ chặt lấy nó. Verstuck, nó hét nên một trong 12 từ tử thần mà Oromid đã dạy nó. Đúng như nó nghĩ, câu thần chú vô tác dụng, những tên lính kia được bảo vệ khỏi những đòn tấn công pháp thuật trực tiếp. Nó nhanh chóng dùng câu thần chú mô tác đã từng sử dụng với nó, Krista Winder. Đó là một cách đánh gián tiếp vì nó không thực sự tấn công đối phương mà chỉ dùng khí nén lên người đối phương. Trong bất cứ trường hợp nào, nó cũng thành công. Một trận gió lùa vào căn phòng, thổi bạc tóc và áo choàng của Iragan và thổi bay tên lính gần nó, nhất đụng vào những tên đồng bọn, khiến khu vực đường kính 10 mét xung quanh nó sạch bách. Nó quay người xem những người khác xoay sở ra sao. Nó không phải người đầu tiên tìm ra cách chọc thủng lưới phòng ngực của những tên lính. Những tia chớp xoay tròn trên tay phải oai đần và bao bọc xung quanh những tên lính xấu số đứng gần anh. Luồng năng lượng sáng loà gần như trở thành chất lỏng khi chúng luồn lách xung quanh nạn nhân. Nhưng càng nhiều tên lính xông vào phòng. Đường này. Aria hét lên và lao về phía hành lang thứ bảy, nàng đã chưa kịp kiểm tra trước khi bọn lính tràn vào. Oai đần đi theo, Iragan cũng vậy. Angela khập khiễng đi cuối cùng. Máu trên vai bà đang chảy ra. Đằng sau họ, những tên lính mặc đồ đen ngần ngừ đứng lại trong phòng thêm một chốc. Sau đó, với một tiếng hét lớn, chúng đuổi theo họ. Khi Iragan chạy trong hành lang, nó cố gắng tìm ra câu thần chú nào đó có thể giết chết thay vì đánh ngã kẻ địch. Nó nhanh chóng tìm ra một câu và đọc ngay khi nhìn thấy kha khá tên địch. Chúng là ai? Nó băn khoăn. Ở đây có bao nhiêu tên? Qua lỗ hổng bên trên, nó nhìn thấy ánh sáng tím mờ nhạt. Nó vừa cảm thấy sợ hãi vì nơi bắt nguồn ánh sáng đó thì bà Lang thốt lên một tiếng hét lớn, sau đó là một ánh sáng vàng cam lóe qua cùng một tiếng thịt nghe ghê răng và mùi trứng thối bay lên. Iragan quay người quan sát xung quanh và thấy 5 tên lính mang bà Lang đi qua cánh cửa trong hành lang. Không. Iragan hét lên, nhưng trước khi nó ngậm miệng, cánh cửa đã đóng lại lặng lẽ như khi mở ra và bức tường lại một lần nữa phẳng tới hoàn hảo. Brisin. Nó hét lên và thanh kiếm của nó cháy rừng rực. Nó đặt đầu mũi kiếm lên bức tường và cố ấn nó xuyên qua đá, cắt mở cánh cửa, nhưng vì phiến đá dày và khó chảy nên nó sẽ tốn rất nhiều năng lượng vô ích. Sau đó Aria xuất hiện bên cạnh nó và đặt tay lên chỗ từng là cánh cửa rồi lẩm bẩm, Latrin. Mở ra. Cánh cửa vẫn đóng, nhưng Iragan xấu hổ vì nó chưa từng nghĩ tới dùng pháp thuật. Những kẻ địch đang đuổi theo sát nục nên nó và Aria không còn lựa chọn nào khác là quay người nghênh chiến. Iragan muốn dùng câu thần chú nó vừa nghĩ ra, nhưng hành lang chỉ vừa cho hai người một lúc, nó sẽ không thể giết hết những tên còn lại khi chúng khuất dạng. Tốt nhất là để câu thần chú đó làm vũ khí bí mật, nó và Aria chặt đầu hai tên xông tới đầu tiên, sau đó tấn công cặp tiếp theo khi chúng bước qua xác hai tên đồng bọn. Họ nhanh chóng chém chết 6 tên, nhưng dường như cuộc chiến không thể nào đi tới hồi kết. Qua đằng đó, oai đần hô, Sten Slota. Aria hét vang và trong suốt hành lang, kéo dài vài mét kể từ chỗ nàng đứng, đá trên tường rơi xuống. Trận mưa đã khiến những tên mặc đồ đen thu mình chùng bước và hơn một tên bị què, ngã xuống đất. Iragan và Aria cùng nhau chạy theo oai đần lúc này đang chạy về phía cửa cuối hành lang. Tiên nhân chỉ còn cách cửa 30 mét, rồi 10 mét, rồi 5 mét. Đột nhiên một trận mưa mũi lao bằng thạch anh tím bay tới từ những lỗ hổng trên sàn nhà và trần nhà, khiến oai đần kẹt cứng ở giữa. Tiên nhân dường như trôi trong hành lang, những mũi lao chỉ còn cách da thịt anh một vài cm vì lưới phòng hộ của anh bảo vệ anh. Sau đó một tiếng lách tách vang lên khi năng lượng phóng qua mỗi ngọn lao và những đầu lao sắc như kim tỏa sáng rực rỡ tới đau mắt. Một tiếng rắc vang lên và chúng xuyên qua mục tiêu. Wyden kêu lên và khuỵu xuống, ngọn đèn ma của anh tắt lịm và anh không di chuyển nổi nữa. Iragan không tin vào mắt mình khi dừng lại trước trận địa lao. Với tất cả những kinh nghiệm chiến trận, nó chưa bao giờ chứng kiến cái chết của một tiên nhân. Wyden và Blergam cùng những tiên nhân bảo vệ nó đều là những người ưu tú. Iragan cứ nghĩ họ chỉ ngã xuống khi đối đầu với Ganbatorit hoặc Mutat. Aria cũng choáng váng y như nó. Nhưng cô phục hồi tinh thần nhanh hơn. Iragan, cô vội vã nói. Dùng thanh Brisin mở đường đi. Nó hiểu. Thanh kiếm của nó, không giống của nàng, miễn dịch với thứ ma thuật của những mũi giáo, dù cho đó là ma thuật gì đi chăng nữa. Nó kéo tay về phía sau và vung mạnh nhất có thể. Nửa tá lao gãy vụn dưới lưỡi kiếm Brisin. Đá thạch anh kêu vang như tiếng chuông khi vỡ vụn và khi đụng mặt đất chúng phát ra tiếng len ken như băng đá. Iragan tiếp tục đi về phía bên phải hành lang và không chạm vào mũi lao đẫm máu đang găm trên mình Wyden. Nó vung kiếm hết lần này tới lần khác để mở đường đi qua rừng lao đang bay vung vút. Với mỗi nhát chém, nó làm cho nhiều mảnh thạch anh bay lượn trong không khí. Một mảnh sượt qua má trái nó khiến nó nhăn nhó ngạc nhiên và lo rằng lưới bảo vệ của nó đã bị vô hiệu hóa. Những mảnh vụn của những mũi lao vỡ khiến nó phải di chuyển cẩn trọng. Những mảnh vụn bên dưới có thể dễ dàng làm rách giày nó trong những mảnh đang lao vung vút bên trên đe dọa đầu và cổ nó. Nhưng nó vẫn xoay sở tránh, duy chỉ dính một vết cắt dài trên bắp chân phải khiến nó đau nhói mỗi lần dồn trọng lượng lên chân. Những tên lính mặc đồ đen gần như tóm được họ khi Iragan giúp Aria vượt qua những mũi lao cuối cùng. Một khi vượt qua, họ chạy qua lỗ hổng và đi vào vùng ánh sáng tím. Iragan quay người lại đối chọi với tụi lính, giết tới những tên cuối cùng để báo thù cho Wyden. Ở phía bên kia lỗ hổng là một căn phòng xây nặng nề và tối om khiến Iragan nghĩ tới những hang động bên dưới Trondheim. Những hoa văn hình tròn lớn in lên đá, đá hoa cương, đá Canxedoan và đá Hematite được đánh bóng ở giữa phòng. Xung quanh đó là những khối đá thạch anh thô to bằng cổ tay lẫn trong những cục bạc. Những phiến đá tím phát ra ánh sáng mờ mờ, đó chính là nguồn sáng họ nhìn thấy trong hành lang. Ngang qua những phiến đá nền in hoa văn, ở bức tường bên kia là một bàn thờ đen lớn phủ vàng và khăn màu đỏ thẫm, những cây cột và chúc đài đặt hai bên bàn thờ, bên cạnh đó là hai cánh cửa đóng kín ở hai bên. Đó là tất cả những gì Iragan nhìn thấy khi tiến nhanh vào phòng. Chỉ trong một tích tắc nó đã lao tới vòng tròn đá thạch anh và ban thờ. Nó cố dừng lại, cố đổi hướng nhưng nó đang di chuyển quá nhanh. Nó tuyệt vọng làm một điều duy nhất, nhảy lên trên ban thờ và hy vọng với một cú nhảy nó có thể tránh chướng ngại vật trước mặt. Khi đi qua những phiến đá thạch anh gần nhất, cảm giác cuối cùng của nó là hối hận và suy nghĩ cuối cùng của nó là về Saphira. Chương 30 Tế thần, điều đầu tiên Iragan để ý là sự khác biệt về màu sắc. Phiến đá trên trần nhà dày hơn. Những chi tiết lúc trước có vẻ mờ nhạt thì giờ sáng sủa hơn và rõ nét hơn và những thứ nhấp nhô giờ trở nên bằng phẳng. Bên dưới nó, vẻ sa hoa của vòng tròn đá hóa văn càng trở nên rõ nét hơn. Nó phải mất một lúc mới hiểu vì sao mọi sự thay đổi, ngọn đèn ma của Aria không còn chiếu sáng cho căn phòng. Thay vào đó, ánh sáng phát ra từ những viên đá pha lê sáng lập lòe và những ngọn nến trên chúc đài. Tới lúc đó nó mới nhận ra có thứ gì đó tọng vô mồm nó, khiến quai hàm nó mở rộng đau đớn và nó bị trói treo tay lên xà nhà. Nó cố cử động nhưng cổ chân bị cùng xuống sàn nhà. Khi vặn mình, nó thấy Aria ở bên cạnh, cũng đang vặn vẹo y như nó. Nàng cũng bị nhét dẻ vào miệng. Nàng đã tỉnh và đang quan sát nó và nó nhận ra nàng an tâm khi thấy nó tỉnh lại. Sao nàng lại không trốn? Nó tự hỏi, rồi, chuyện gì đã xảy ra? Nó suy nghĩ chậm chạp và kém nhanh nhạy như thể nó vừa uống rượu say tới không biết trời đất. Nó nhìn xuống thấy giáp và vũ khí đã bị lấy mất chỉ để lại giáp chân. Thắt lưng của bê lốt thông thái đã không còn cũng như vòng cổ người lùng tặng cho nó để tránh có kẻ bói cầu nó. Nhìn lên, nó thấy chiếc nhẫn của thần tiên Aren cũng bị tháo đi. Nó thấy hốt hoảng. Sau đó nó tự an ủi mình rằng nó vẫn chưa hết hy vọng vì nó còn dùng được phép thuật. Vì bị nhét dẻ vào mồm nên nó không thể đọc thần chú. Cách đọc thầm này còn nguy hiểm hơn vì nếu tư tưởng của nó bị phân tán, nó có thể vô tình chọn sai từ,